Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mới biết là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Không biết thì nên nói gì. Rõ ràng là một câu chuyện bi thảm, nhưng từ miệng của cô thì màu sắc lại thay đổi hẳn. Chung quy là vẫn khiến người ta không nhịn được mà muốn bật cười. Mục Sở Kiều thật sự là một cô gái hài hước bẩm sinh. Tài nghề của nhà tạo hình thật là điêu luyện. Mục Sở Kiều từ trong phòng thử đồ khi ra, khiến cho Long Đậu Kiều rung động trong nháy mắt. Lễ phục được cắt may bó sát vừa người, để lộ ra bờ mai nhỏ, còn được phối hợp với một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, thoạt nhìn cho cô cực kỳ gợi cảm. Mái tóc dài được bối lên cao, lộ ra cái cần cổ trắng nõn mảnh khảnh, cũng làm cho đôi hoa tai đá quý kia chói lọi hơn nữa. "Oa, mau đỡ tôi một chút đi. Má ơi, giày cao gót như vậy là muốn lấy mạng của tôi rồi." Cô khốn khổ ngã vào lòng của Long Đậu Kiêu trong tiếng kêu gào thê thảm. "Cũng không cao lắm đâu." Anh cúi đầu kiểm tra giày cao gót của cô. So với những đôi 6-7 phân thì đôi 4 phân này cũng được xem như là bình thường. "Không cao lắm thì tôi cũng đã thảm như vậy. Nếu mà cao hơn nữa thì chắc tôi tàn phế mất rồi." "Vậy thì cô phải chịu khó đêm nay, dựa vào tôi đi." Long Đậu Kiều cất tiếng cười trêu chọc cô. "Vậy thì mau lấy tay của anh ra." Mục Sở Kiều nhịn không được mà lý sự vô ích. Đúng là trời hại cô mà, làm sao có thể chọn một lễ phục xã hội lộ vai như vậy, mà hai tay tên khốn này lại còn quang minh chính đại đặt trên eo cô nữa. Anh nhún nhún vai nghe lời lấy hai tay ra. Mặc quần áo này thật sự là không dễ chịu một chút nào. Cũng làm cho cô lo lắng đề phòng. Quần áo này sẽ không bị tụt xuống đó chứ. Ở bên trong cô không có mặc cái gì hết nha. Cái loại lễ phục quái quỷ này là người nào đã thiết kế ra đây? Rất là đẹp. Đẹp cái con khỉ ấy. Cô luôn cảm thấy đôi vai của mình lành lạnh. Ăn mặc thục nữ như vậy, nên chú ý cách dùng từ thì tốt hơn. Tôi đã nói là tôi không muốn đi rồi cơ mà. Ngộ nhỡ bị mất mặt thì anh cũng đừng có mà trách tôi đó. Đừng nói nữa, mau đi thôi. Có muốn tôi đỡ cô không? Mộc Sơ Kiều rất là muốn dùng ánh mắt để giết chết anh ta. Nhưng xem ra đây là một việc cần. Vì vậy anh rất lịch sự mà đưa tay qua. Cô lập tức thô bạo tóm lấy cánh tay của anh. Bộ dáng đó với vẻ như chim non nép vào trong ngực người ta, thật đúng là một chút không có sự tương đồng nào. Nếu trên vai cũng có vết bầm thì tốt rồi. Cô cất tiếng lẩm bẩm. Cô nói sao? Ít nhất sẽ không phải mặc các loại lễ phục xã hội bị lộ vai như thế này. Cô à, thật sự là chưa từng có một người phụ nữ nào lúc ăn mặc xinh đẹp lại còn lải nhải oán giận như cô. Nể mặt một chút có được hay không vậy? Thật là đúng nha. Nếu có thể tựa vào vai anh Long, chính là giấc mộng của biết bao cô gái. Vậy thì anh còn nắm tay tôi không buông ra làm cái gì cơ chứ? Bọn họ là người của hai thế giới, ở cùng một chỗ thật ra chẳng là cái gì cả. Trong lòng cô không hiểu vì sao có một chút băn khoăn. Điều này cũng đúng, nhưng ở Đài Bắc phụ nữ giống như vậy, tôi có thể tìm được cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Cái gì được gọi là ở Đài Bắc chứ? Mục Sở Kiều lập tức dùng vẻ mặt xê xùm mà theo dõi anh. Thì ra hậu cung hoa lệ của cậu chủ như anh còn chưa bao quát cả Đài Bắc sao? Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng à nha. Giọng điệu làm gì mà lại chua như vậy chứ? Bây giờ không phải cô đã bị bao quát vào luôn rồi hay sao? Cô nói cái gì là hậu cung hoa lệ? Anh thật sự là không nhận nổi lời khen tặng này. Nhưng Kiếm Phi thì dư tiêu chuẩn luôn rồi đó. Không do dự mà dùng sức bấu xuống. Không bấu đến anh nở rộ tím hoa thì cô có lẽ sẽ không tên là Mục Sở Kiều. Lúc Long Đậu Kiều xuất hiện khiến cho hội trường xôn xao không nhỏ. Không ít nhân vật chính thương nổi tiếng đều tại đây thuận tiện chào hỏi rồi lôi kéo mối quan hệ. Mỗi khi mỗi người nhìn thấy bạn gái ở bên người anh, cũng không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt cực kỳ kinh ngạc và hâm mộ. Nên nói như thế nào nhỉ? Cô giống như một tinh linh rơi xuống thế giới này, tàn ra khí chất tao nhã tinh khiết, nụ cười e ấp ngại ngùng, giống như hoa cúc nhỏ ngượng ngùng vậy. Mục Sở Kiều rất là khó chịu, cô không quen trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Cảm giác cả người đều bị người khác nhìn đến bốc cháy, nụ cười bên môi cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Lặng lẽ giật nhẹ tay áo anh, cẩn sát bên tay anh rồi nhói nhỏ. Tôi đi toilet đây. Bọn họ vừa khen tặng lẫn nhau, vừa bàn bạc một vài vụ làm ăn, cô nghe đến nhức hết cả đầu. Long Đậu Kiều cười rồi liếc mắt nhìn cô, đồng thời nghiêng người rồi nói nhỏ. Điệu nhảy mở màn đầu tiên là chúng ta nhảy, đi nhanh, về nhanh. Điệu nhảy mở màn ư? Mộc Sở Kiều cảm thấy chân mình bắt đầu nhũn ra. Kỹ thuật khiêu vũ của cô tuyệt đối là trình độ nhà trẻ, sẽ mất mặt chất luôn mà khó coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net